Tôi lắc đầu nói, đâu có, tôi lợi hại ư, sự việc ngày hôm nay, một mình tôi không thể giải quyết được. Thật ra là Lý Hào Kiệt đã giúp tôi chuyện này. Bảo vệ đợi tôi dìu Mưu Lan Tích ra khỏi nhà vệ sinh nói với tôi. Thưa cô Tổng Giám Đốc Lý đang đợi cô ở hầm gửi xe ở phía dưới. Tôi gật đầu nói, tôi biết rồi, sau đó quay lại nói với Tô Mai và Tiêu Kiệt. Hai người đi đâu, tôi đưa hai người đi, không cần đâu chúng tôi lái xe đến đây. Tô Mai xua tay nói, tôi cũng không gượng ép, sau khi chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau tôi mới rời đi. Tôi đưa Mưu Lan Tích xuống dưới hầm gửi xe, Mưu Lan Tích vẫn cúi đầu khom người xuống, chẳng khác gì đứa trẻ phạm lỗi. Mưu Lan Tích nghe tôi và bảo vệ nói chuyện biết được một lúc nữa bà sẽ gặp con rể của mình, thang máy dừng một lúc tay bà ấy bám chặt tôi nói. Mẹ, mẹ không đi được đâu. Tôi lắc đầu đáp, không sao đâu, không, không, mẹ, mẹ làm con mất mặt. Mưu Lan Tích lắp bắp nói tiếp, người mẹ toàn mùi hôi, mẹ không đi đâu, mẹ không sao đâu. Tôi kéo người bà ấy, anh ấy rất tốt, Mưu Lan Tích đứng yên đó, không muốn đi. Tôi do dự một lát không miễn cưỡng bà. Thật ra không chỉ là giúp Mưu Lan Tích mà còn là giúp cả Lý Hào Kiệt. Tôi nghĩ chắc giờ vì chân của anh ấy vẫn chưa khỏe nên Lý Hào Kiệt cũng không muốn gặp bà bây giờ. Tôi vỗ lên vai Mưu Lan Tích và nói. Vậy mẹ đứng đây đợi con nói với anh ấy vài câu rồi con trở lại đưa mẹ về. Mưu Lan Tích gật đầu đáp. Ừ tôi bảo bảo vệ giúp tôi nhìn bà sau đó mới đi đến cạnh chỗ đậu xe của Lý Hào Kiệt. Cửa xe mở ra, Lý Hào Kiệt đang ngồi trong xe, mặc bộ quần áo giản dị đời thường, nhìn thấy tôi liền cười hỏi. Mọi việc ổn rồi chứ? Tôi vươn cánh tay khoác lên người anh, hôn lên má anh và nói. Cảm ơn anh ấy sờ lên mái tóc của tôi rồi nói. Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi em, anh đến muộn, hai người họ có phải là gây khó dễ cho mẹ con em không? Tôi cười nói, không sao, mọi việc đều ổn cả rồi. Cũng may vì có anh ấy. Lúc đó, điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn màn hình mới nhớ ra, vừa nãy mình vừa mới thông báo cho Mưu Đạo Sinh. Vừa nghe máy, Mưu Đạo Sinh đã vội hỏi, thầy đến rồi, ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nhìn sang phía Lý Hào Kiệt nói vào trong điện thoại. Đã giải quyết ổn thỏa cả rồi, mẹ bây giờ đang ở tầng hầm 2, thầy dùng thang máy bên phải của tầng 1 đi xuống, là có thể gặp bà. Nghe tôi nói vậy, Mưu Đạo Sinh bên đầu dây bên kia mới thở phào. Lý Hào Kiệt biết Mưu Đạo Sinh đến, anh vòng tay qua ôm eo tôi, khuôn mặt tuấn tú của anh ghé sát vào tôi nói. Nếu thầy của em đã đến rồi, vậy thì thời gian tiếp theo của em dành trọn cho anh, được không? Cách chương.